nên biết Đường Đường là một vị đồng tri có quan hàm ngũ phẩm của triều đình mà giữa Thanh Thiên Bạch Nhật bị giết trong nhà môn của tri phủ. Nếu là một người thủ trưởng hành chính tối cao của Ninh Quốc phủ, lão không khỏi bị liên lụy. Nếu như án kiện này không phá được thì càng thảm hại hơn. Cái chức tri phủ này chỉ sợ đã đến điểm cáo chung. Chủ tri phủ quay về Ninh Quốc phủ trong đêm, biết được một vị bằng hữu của Ngưu Bách Hộ đã giúp lão phá được đại án. Đặc biệt thế này, hơn nữa chỉ trong vòng một khắc đồng hồ là phá được, rồi biết hung thủ nguyên là thân đệ đệ của Vương Đồng Tri, liền thở phào nhẹ nhõm. Những vụ hung sán trong gia tộc người ta thì tri phủ lão không có biện pháp nào quản tới, như vậy không thể đổ trách nhiệm lên đầu lão ta được. Do đó, trời vừa tờ mờ sáng, lão đã đến đằng môn bái phòng, đến trước tạ ơn. Tống Tri Huyện cũng bước đến thảm kiến. Hai người này nhân là vì cấp trên cấp dưới của nhau nên đều là người quen cả. Tống Tri Huyện vốn đang lo Chu Tri Phủ trách cứ chuyện xử sai án lòng tự tử giết vợ. Thế nhưng bấy giờ nhìn dáng dấp vui vẻ của Chu Tri Phủ không giống với kiểu sẽ truy cứu trách nhiệm của mình nên liền có phần an tâm. Sau khi phần chủ khách ngồi xong, Chu Tri Phủ đã thao thao bất tuyệt khen ngợi Dương Thu Trì tuổi trẻ tài cao, tiến độ không thể là hạn lượng. Ngưu Bách Hộ và Tống Tri Huyện ngồi một bên phụ họa, nên buổi hội kiến này trở thành đại hội biểu dương công trạng cho Dương Thủ Trị. Nói đến chuyện tiền đồ bất khả hạn lượng, Chu Tri Phủ hỏi, không biết công danh của Dương Công Tử hiện thời như thế nào? Dương Thủ Trị cười mà đáp, tôi một chữ cũng không viết xong, tứ thư ngũ kinh chưa hề đọc qua hết, làm gì có bản lĩnh tham gia khoa cử khảo thí. Do đó, cái chữ công danh này đối với tiểu đệ mà nói thật là giống như vầng trăng sáng trên trời, tuy đẹp nhưng mãi không với tới được. Chủ trì phủ thấy Dương Thu Trì không làm cho vẻ khách khí nên thành thật khuyên. Dương công tử, chúng ta ở Minh Triều muốn làm quan mà không theo đường khoa cử, chỉ sợ không ổn đâu. Công tử còn trẻ tuổi, chỉ cần có thể học thì vẫn kịp mà. Chủ trì phủ thấy trong phòng khách, trừ Ngưu Bách Hộ ra, chỉ còn có sư gia của Tống Trì Huyện và cân ban của Dương Thu Trì. Thấy họ đều không phải là người ngoài, bèn trùm người ghé sát vào Dương Thu Trì, thấp giọng nói với giọng đầy ý vị. Nếu như ngày nào đó công tử tham gia khoa cử, bổn phủ nguyện ý tiến cử, các cuộc thi hương thi phủ này công tử không cần lo, còn về chuyện thi đình thì bổn phủ và phủ doãn của Ứng Tiền phủ là bạn đồng niên, từ giao cũng khá sâu, không thành vấn đề gì đâu. Lời của Chu Tri Phủ tuy Dương Thu Trì nghe không có phản ứng gì, nhưng Tống Trì Huyện vừa lo vừa mừng, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho hắn, bảo hắn quỳ xuống khấu đầu đa tạ tri phủ đại nhân đề bạt. Chỉ có điều Dương Thu Trì ngơ ngơ ngồi nhìn lão, thì lão cứ cả chớp cả nháy mắt mình mãi, thì là thắc mắc chẳng hiểu lão có ý gì. Trong thời Minh Thanh, trước khi tham gia các kỳ thi chính thức, tất cả các thí sinh cần phải tham gia đồng thí, nếu vượt qua được sẽ trở thành tú tài, khi đó mới có tư cách chính thức tham gia khoa cử khảo thí. Đồng thí phân ra 3 cấp ở huyện, phủ và viện. Thi huyện được tiến hành ở các huyện do tri phủ chủ trì, phủ thí do quan viên ở phủ chủ trì, thi viện do học chánh hoặc học đạo ở các tỉnh chủ trì. Có Tống Tri Huyện đỡ lưng, kỳ thi huyện của Dương Thu Trì nhất định là không có vấn đề gì. Vừa rồi căn cứ vào lời Chu Tri Phủ, phần thi phủ của Dương Thu Trì nhất định cũng không có vấn đề. Ngoài ra còn ám chỉ khi tỉnh Lý tổ chức thi viện, lão sẽ giúp đỡ theo khẩu khí, thì đây cũng không phải là vấn đề lớn. Như vậy xem ra, 3 cấp đồng thí đối với Dương Thu Trì chẳng thành vấn đề gì, và sự giúp đỡ này của Chu Tri Phủ không thể kể là nhỏ, nên chẳng trách Tống Tri Huyện vô cùng cao hứng, vui thay cho Dương Thu Trì. Nhưng mà Dương Thu Trì cứ nghĩ đến cổ văn là cảm thấy nhức đầu, đừng nói gì tới luận bản tứ thư ngũ kinh. Từ cái thời còn học trung học, cái môn ngữ văn, lịch sử, hắn có điểm chẳng ra gì. Huống gì mấy thứ chi hồ giả giả, cổ văn chi đó so với A, B, C, D còn khiến hắn đầu to hơn cái đấu. Nếu yêu cầu hắn viết cái thứ bát cổ văn kỳ quái kia, thà rằng bóp cổ cho hắn chết còn hơn. Dương Thu Trì chắp tay xá xá Chu Tri Phủ. Đa tạ Chu Tri Phủ đại nhân sĩ ái, nhưng tại hạ không có hứng thú đối với khoa cử, chỉ sợ cô phụ một phen hậu ý của Tri Phủ đại nhân mà thôi. Chu Tri Phủ có chút thất vọng, khoát tay. Vô phương, vô phương, người nào chí đó mà. Tống Tri Huyện tức đến nỗi muốn nhào tới vỗ đầu Dương Thu Trì mấy trưởng. Cần phải biết, một người đọc sách nếu như có tri phủ đại nhân giúp đỡ thì coi như đã tránh được rất nhiều năm đèn sách rùi mài. Cơ hội tốt như thế mà bỏ phí, thật đúng là đầu to mắt lồi mà. Lòng tự tư cũng lấy làm tiếc cho Dương Thu Trì.

Khi nàng cảm thấy nước mắt sắp trào ra, nàng vội mượn cớ cố chạy lên bên đỉnh cạn ở bờ hồ, ngồi một mình ở đó khóc không thành tiếng. Cá trong hồ lúc bấy giờ bơi qua bơi lại dưới chân cua khoáng của Tống Vân Nhi, tuy tự do nhưng đầy lo sợ. Đúng rồi, trước khi biết Dương Thu Trì, nàng là một con chim chít nhảy nhót vô tử lự. Nàng không thích cảm giác khó chịu như hiện giờ, không thích cái cảm giác đau trầm trầm nhói nhói trong tim. Nhưng nàng không còn cách nào khác ngoại trừ hy vọng những giọt nước mắt vô thành kia có thể mang đi ít nhiều nỗi đau đớn trong tim của nàng lúc bấy giờ. Tiệc tối sau đó bắt đầu. Chủ trì phủ kiên trì mời Dương Thu Trì ngồi ở ghế thủ tịch, tức là ghế đầu dành cho đại biểu cấp cao nhất. Trong khi đó, bản thân thì ngồi bồi tiếp kế bên. Tống Vân Nhi và Tống Tình ngồi hai bên Tống Trì Huyện. Tống Tình thỉnh thoảng nhìn lén Dương Thu Trì, còn Tống Vân Nhi nhất mực giữ vẻ lạnh đạm đầy tâm sự. Dương Thu Trì hiện giờ khá an tâm. Điều gã sợ nhất chính là Tống Tình bị kéo tới ngồi chung với gia đình bên chồng tương lai, thậm chí ngồi chung với tên Hắc Dịch Phòng gì đó. Như vậy, hắn ta nhất định phải thổ huyết chứ chẳng chơi. Khách khứa đều đã tề tựu đầy đủ cả. Hai bên đại sảnh đều có mặt bàn dài ở phía sau. Ngồi đầy người là chỗ trung gian để các đầy tớ, nha hoàn châm rượu thịt cho khách. Dương Tu Trì nhìn ngó khắp nơi, không rõ tình địch Hắc Dịch Phong của hắn là rút cuộc ngồi ở chỗ nào. Chủ trì phủ châm rượu đứng lên, biểu đạt sự cảm kích đối với việc Dương Tu Trì trợ giúp phá án, kính hắn một bồi. Tri phủ đại nhân làm sĩ tốt dẫn đầu. Các quan viên và các hương thân tài tỏ mặt lớn đương nhiên chiếu theo thần vận và địa vị đều đến kính rượu với hắn. Chủ trì phủ ở bên cạnh giới thiệu Dương Thu Trì cho hết thảy mọi người biết. Cuối cùng thì chủ trì phủ cũng dẫn kiến hắn với người cần biết. Vị này là trưởng quỹ của Duyệt Phú Trường tại Ninh Quốc Phủ, Hắc Viên Ngoại, Hắc Lão Giả Tử. Ngoài ra còn có lão phu nhân và công tử Hắc Dịch Phong. Dương Thu Trì nghe tim mình đập thình thịch. Không biết vì sao trước hết hắn không hề nhìn xem Hắc Dịch Phong là người như thế nào, mà quay lại nhìn Tống Tình, thấy đôi mắt sáng như sao của nàng đang nhìn hắn, khẽ khẽ mỉm cười, gương mặt đỏ ửng hiện ra lúm đồng tiền mê cả người. Cô ấy đang nhìn mình, cô ấy chẳng nhìn người ta. Dương Tu Trì như cậu trai mới lớn gào thét trong lòng, lòng vui sướng tràn ngập con tim. Dương công tử, Dương công tử, thanh âm truyền lại bên tai. Dương Tu Trì lúc này mới thu hồi ánh mắt điềm mật, chuyển đầu nhìn thấy một lão nhân tinh thần quắc thước đang nâng ly rượu nhìn hắn mà cười. Dương công tử trời sinh an tài, lão hủ thập phần bội phục, đặc biệt ngày hôm nay có mang theo tiện nội và khuyển tử đến kính công tử một bôi. Dương Tu Trì khiêm tốn vài câu, lúc này mới chú ý đến vóc dáng của Hắc Dịch Phong, thấy hắn cao gần bằng gã, người hơi ốm hơn, đang rất khách khí nâng chung kính rượu. Cái con người trẻ tuổi có thân hình đơn bạc này chính là tình địch của mình đây sao? Dương Thu Trì đặc ý nâng chung rượu hướng về phía Hắc Dịch Phong nói: Hắc công tử, tại hạ đã sớm nghe nói về công tử, rất mong được quen biết, chỉ là không có duyên phận thôi. Hắc Dịch Phong khẽ khẽ mỉm cười: Huynh đài quá kiêm tốn rồi, vừa rồi nghe tri phủ đại nhân nói Dương Thu Trì trong vòng một canh giờ đã phá được án Vương Đồng Trì bị giết trong nhà môn, đệ tiểu thập phần là bội phục, cũng rất muốn kết giao với huynh đài đấy. Nếu như huynh đài không hiềm khí tiểu đệ Hàn Xá đơn sơ, ở đây xin thành tâm thỉnh huynh đài chọn ngày quang lâm Hàn Xá. Tiểu đệ xin chuẩn bị chút rượu nhạt cùng huynh đài dưỡng ẩm một phen, không biết huynh đài có ý như thế nào. Hả? Dọn hồng môn yến sao? Ta mà dọn ngươi à? Dương Thu Trì thầm nhũ, thế nhưng ngoài mặt thì cười hi hi mà nói: Được đấy, đa tạ Hắc công tử thịnh tình mời thỉnh, ngày nào đó tại hạ nhất định đang muốn bái phỏng. Đa tạ huynh đài nể mặt. Hắc Dịch Phong hơi cúi người nói tiếp: Chúng ta chọn ngày công bằng lấy đại ngày, cứ định vào ngày mai có được không? Ngày mai à? Được đấy, trưa ngày mai Dương Bộ nhất định đến quấy nhiễu đúng giờ. Hai người cùng nhìn nhau mà cười lớn. Hắc Dịch Phong kề miệng vào tay mẹ của y mà nói, khẽ khẽ nói vài câu. Hắc lão phu nhân gật gật đầu cười mà nói tiếp: Dương công tử, nếu như Hắc gia chúng ta cùng lên kính rượu ngài, lão thần đây sẽ gọi con dâu chưa cưới của Hắc gia đến đây cùng cung kính luôn một thể. Nói rồi chuyển người đến bên cạnh bàn của Tống Tình. Lòng của Dương Tu Trì giống như đèn rớt xuống giếng, nụ cười khô cứng trên gương mặt, ánh mắt dõi theo lão phu nhân ấy nhất mực cho đến người của Tống Tình. Hắc lão phu nhân nói với Tống Tình vài câu gì đó. Tống Tình lắc đầu, gương mặt lộ ra nụ cười gượng xin lỗi. Lão phu nhân lại nói thêm vài câu nữa, gương mặt lộ vẻ không vui, nhưng Tống Tình vẫn cứ lắc đầu, nói lại vài câu gì đó.

Huỳnh đến rồi. Nói xong, cầm hồ rượu ở trên bàn lên rót cho Dương Thủ Trì tràn đầy một chung. Bản thân một chung rồi nâng chung lên mà nói. Ca ca, tiểu bụi kính huynh một bôi. Rồi chẳng cần Dương Thủ Trì trả lời, ngẩng cổ dốc cạn. Giỏi lắm, Vân Nhi có tửu lượng mạnh quá. Dương Thủ Trì biết Tống Vân Nhi đang uống rượu dài sầu, nhưng hắn không thể trực tiếp khuyên, vì như vậy nhất định sẽ phản tác dụng. Hắn cũng ngửa cổ dốc sạch chung rượu ấy. Tống Vân Nhi cầm hồ rượu lên định rót một lần nữa. Dương Thủ Trì ngăn tay nàng lại. Vân Nhi, ta cho muội xem cái này này. Làm người thì bất kỳ ai cũng có sự hiếu kỳ. Tống Vân Nhi bỏ chung rượu ra, nhấn đôi mắt xanh mềm cười mà hỏi. Cái gì đó, đưa ra coi nào. Tống Tình cũng rất hiếu kỳ, liền đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Dương Thủ Trì. Muội nhắm mắt lại đi. Dương Thủ Trì chảo trá chớp chớp mắt nói với Tống Vân Nhi. Xem huynh làm trò quỷ gì. Người trong mộng đến ngồi cạnh bên mình, tâm tình của Tống Vân Nhi đã tốt hơn nhiều, mỉm cười nhắm mắt lại đưa bàn tay ra. Dương Thủ Trì nhìn đôi môi hồng nhỏ xinh của Tống Vân Nhi, tim đập rộn rịp, những cảnh nóng bỏng trên phim đều bắt đầu từ từ như thế. Nhưng hiện giờ trước mặt quá nhiều người, hắn có tâm tặc mà không có can đảm làm tặc. Hơn nữa, Tống Tình còn ở bên cạnh nên vội vã tiếp trụ tâm thần, thò tay vào trong người rút ra một vật, nhẹ đặt lên bàn tay của nàng. Được rồi, mở mắt ra đi. Tống Vân Nhi mở mắt ra, trước hết nhìn Dương Thu Trì, sau đó cúi đầu nhìn vật trong tay, vừa nhìn đã ngẩn cả người. Đặt trong lòng bàn tay của nàng chính là một cái túi tiền được thêu thùa rất tinh tế. Ở phía góc còn có một chữ Tống nhỏ nhỏ, chính là một trong những vật lấy được của Tống Vân Nhi lúc Dương Thu Trì vừa mới được thời gian chuyển đến Bình Triều gặp nàng. Tống Vân Nhi vui mừng nhìn Dương Thu Trì mà hỏi, sao hả, huynh còn lưu giữ nó à? Mới còn nghĩ huynh đã sớm quẳng nó đi rồi cơ chứ. Dương Thủ Trì cười hi hi mà nói, ta sao lại làm thế cho đành, đây là lễ vật đầu tiên Vân Nhi cho ta, ta nhất mực giữ ở trong lòng đây chứ. Tông Vân Nhi khẽ rầu môi, lén nhìn tả nhìn hữu, hạ giọng mà nói, không biết hẹn. Thấy Dương Thủ Trì trân quý vật của mình như vậy, nàng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tông Tỉnh nghe họ nói mà không hiểu gì, nhưng thấy đó là túi tiền của con gái, liền đoán được 7-8 phần, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Dương Thủ Trì lấy lại túi tiền bỏ vào trong lòng, dùng tay vỗ vỗ rồi nhẹ giọng mà bảo, Vân Nhi, muội uống nhiều rượu rồi đấy, khéo say mất đấy, muội có biết là ca ca nhìn xót lắm không? Tống Vân Nhi cúi đầu, huynh còn biết xót người ta sao? Tại sao lại không chứ? Nghe lời ca ca đi nào, không được một mình uống rượu giải sầu như vậy nữa, được không? Vậy huynh ngồi đây với muội, muội không uống nữa. Tống Vân Nhi nhướng mày, lớn gan nhìn hắn chằm chằm. Được, ta không đi nữa. Dương Thủ Trì lúc bấy giờ thật ra là không muốn đi đâu nữa. Xoay qua nói với Tống Tình, bà chúng ta oản tù tì uống rượu có được không? Được đấy, được đấy. Tống Vân Nhi vỗ tay cười, nàng dù sao cũng còn là một cô bé, nhanh chóng lấy lại cao hứng. Tống Tình thấy Tống Vân Nhi vui vẻ trở lại, cũng lấy làm mừng, gật đầu tán đồng ngay. Thế rồi ba người bọn họ đoán tay chơi tửu lệnh, có ăn có thua. Dương Thủ Trì có hai mỹ nữ cận kề, vui không kể xiết, thật có điểm chỉ mến yên ương chẳng mến tiên. Tiệc rượu tan, ba người đã uống gần say mềm, người hầu của Dương Thủ Trì đưa tất cả mọi người vào trong chỗ ở của nội nha. Trên đường đi, Dương Thủ Trì nhìn gương mặt kiều mị của Tống Tình, rồi lúm đồng tiền mê người của nàng ấy, thân thể đầy đặn của nàng, một luồng hơi nóng như lửa đốt mãnh liệt dâng lên trong người, bèn tìm dịp mà nói nhỏ vào tai Tống Tình. Canh ba đêm nay ta ở chỗ khóm hoa lúc ban ngày đó chờ muội. Tống Tình nhào tít mắt lại, cười khúc khích nhìn Dương Thu Trì, không nói gì bỏ đi thẳng. Canh ba, Dương Thu Trì xuất hiện ở chỗ hẹn, bốn phía tĩnh lặng như tờ, ánh trăng vằng vặc phẳng phất như từng khóm hoa được phủ lên một làn da mỏng vậy. Dương Thu Trì đang ngẩng đầu nhìn trời xa, chợt nghe phía sau người truyền lại có một tiếng cười quen thuộc, vội quay người lại, thấy dưới một cây quế có một thiếu nữ đang ngồi, tay vịn vào thân cây, xiêm y phấp phới, tắm trong ánh trắng bàng bạc. Thấy chính là Tống Tình, thì ra nàng đã sớm đến đây. Dương Thu Trì thầm mừng như điên, vội vã được tới trước mặt của Tống Tình, đưa tay ra định ôm eo của nàng. Tống Tình chụp lấy tay của hắn, lắc lắc đầu, kéo hắn tiến vào trong khóm quế hoa. Ánh trăng xuyên qua cảnh hoa quế, lạc từng điểm sáng trên mặt, trên người của Tống Tình, dường như trải lên trắp người của nàng từng đóa hoa màu trắng vậy. Tống Tình tình tứ nhìn Dương Thu Trì, máu huyết trong người hắn chợt dâng lên đầu, hoặc là tay ôm chặt vào trong lòng của nàng, cúi đầu tìm kiếm bờ môi của nàng. Tống Tình cười khúc khích, trốn tránh đôi môi của hắn. Dương Thu Trì một tay giữ chặt bờ eo thon của nàng, một tay giữ một bên gương mặt xinh tươi như đóa hoa của nàng, ra môi từ phía đối diện lại, từ từ lần tới bên bờ tươi mộng. Tông Tình không có chỗ nào để tránh và cũng không thèm tránh nữa, khẽ khẽ nhắm mắt lại, vánh môi anh đào ngoan ngoãn đợi chờ. Cuối cùng Dương Thu Trì quấn chặt đôi môi hồng của nàng, hút nhẹ mật hoa tươi ngọt. Tông Tình khẽ hư lên một tiếng, móng tay viết chặt cổ Dương Thu Trì, nhón hai chân lên hôn trả cuồng nhiệt. Hành động ấy của nàng kích thích từng sợi thần kinh trong đầu của Dương Thu Trì, khiến lửa trong người của hắn dường như rừng rực bốc lên, chẳng mấy chốc bao phủ hết toàn thân của hắn. Chính vào lúc này, xa xa có tiếng huyền náo. Dương Thu Trì không thèm để ý, tiếp tục với nút buộc trên váy của nàng. Tiếng huyền náo càng lúc càng lớn, dường như là ở trong nội nha. Tiếng ồn ào ấy từ từ ức chế lửa dục của Dương Thu Trì. Hắn dừng tay, ngẩng đầu nghe ngóng. Quả nhiên tiếng huyền náo phát ra từ trụ sở của chủ trì phủ, chẳng lẽ cường đạo đến tập kích sao? Tông Tình vẫn vòng đôi tay ngọc quanh cổ Dương Thu Trì, nàng đã chìm ngập trong biển dục mê loạn, miệng khẽ kêu hô, Thu Trì ca ca. Dương Thu Trì khẽ nói, dường như có chuyện rồi. Á, lời này khiến Tông Tình thanh tỉnh, lo sợ rúc vào trong người của Dương Thu Trì. Chuyện gì vậy? Đừng có sợ, dường như là chuyện xảy ra ở chỗ chủ trì phủ. Dương Thu Trì tránh khỏi vòng tay của Tống Tình, ngồi thẳng dậy nghe ngóng một hồi, xác định là không sai. Tống Tình cũng đã ngồi dậy, một mặt vừa chỉnh lý váy áo, một mặt lại hỏi, Thu Trì ca ca, phát sinh chuyện gì vậy? Lời hỏi của nàng có phần run run. Dương Thu Trì xót xa ôm nàng vào lòng, ta cũng không biết. Bầu không khí vừa rồi đã bị tiếng huyền náo phá hỏng. Dương Thu Trì có chút tức giận, chen lẫn rầu rầu. Nhưng không còn cách nào khác, tình cảm như thế thì không thể tiếp tục sự lãng mạn vừa rồi được nữa. Hơn nữa, chủ trì phủ đối với bản thân hắn cũng không tệ, nếu lão xảy ra chuyện gì, bản thân hắn cũng không thể không quản. Dương Thu Trì quay đầu lại, hôn lên làn môi thơm của Tống Tình. Tình Tình, ta cần phải đến đó xem, để ta đưa nàng về trước. Tống Tình cũng hôn trả lại Dương Thu Trì rồi kiên định đáp, không, muội không yên tâm, muội muốn cùng đi với huynh. Tiếng huyền náo càng lúc càng to, lại còn có tiếng khóc và tiếng mắng chửi. Dương Thu Trì kéo Tống Tình dậy, hai người cùng bước thẳng tới nơi ở của chủ trì phủ. Đến nơi, hắn thấy Tống Tri Huyện và Tống Vân Nhi đã ở đó. Ngưu Bách Hộ không có mặt vì sau tiệc rượu đã trở về Bách Hộ sở của y. Tống Vân Nhi nhìn thấy Dương Thu Trì cắn môi không nói gì, u oán nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Dương Thu Trì hỏi. Tống Tri Huyện đáp, con trai nhỏ duy nhất của chu trì phủ do một tiểu thiếp sinh ra đã chết rồi. Dương Thu Trì kinh hãi, để cháu đến xem. Nói xong tiến vào phòng Tống Tình và Tống Vân Nhi, đồng thanh dị khẩu nói, muội cũng vào. Rõ ràng hai người họ đều không yên tâm cho an nguy của Dương Thu Trì. Tống Trì Huyện và những người khác cũng theo vào trong phòng. Trong phòng đang có 7-8 người, trên góc giường lớn có một cái tã. Mấy nhà hoàn và người hầu đứng một bên cúi đầu không dám thở mạnh. Chủ trì phủ đang cầm một roi ra quất mạnh vào một cô gái đang nằm trên đất. Cô gái trẻ này mặc một cái váy áo sát người màu trắng, kêu khóc thê thảm. Lão gia, thiếp thật không biết con trai chúng ta mà. Bên cạnh đó có một đại hán thân hình khôi ngô trong bộ dạng gia đình đang quỳ, cũng nhất bực dập đầu cầu tình cho vị tiểu thiếp đó. Nghe lời có vẻ y là ca ca của vị tiểu thiếp này. Đại hán vừa thấy Dương Thu Trì tiến vào, gương mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Thu Trì vài lần. Dương Thu Trì phát hiện ánh mắt bất ngờ của đại hán, hơi cảm thấy kỳ quái. Chủ trì phủ mắt mày sậm xịt, vừa mắng vừa vung roi đánh cô gái dữ dội. Roi ra mang theo tiếng rít quất vào người cô gái, xé toạc y phục của nàng, để lại vài dấu ngấn đầu huyết. Cô gái không ngừng ăn lộn dưới đất, kêu là thảm thiết. Dương Thu Trì hỏi, trì phủ đại nhân có chuyện gì vậy? Chủ trì phủ quay đầu lại thấy Dương Thu Trì cùng mọi người tiến vào, hậm hực đáp. Con tiểu tiện nhân này dám bỏ thuốc độc giết chết con của ta. Ta muốn nó đền mạng cho con của ta. Cô gái đang nằm ở đất khóc lóc thưa. Lão gia, tiện thiếp oan uổng quá. Tiểu thiếu gia không phải do tiện thiếp bỏ độc chết. Tiện thiếp ngủ thức dậy, hai tử đã thế rồi. Con muốn rảo biện, con ta sắc mặt tái xanh, không phải do người bỏ độc chết thì là cái gì? Đánh chết con tiện nhân này. Chủ trì phủ lại đánh tiếp hài rồi. Dương Thu Trì vội vã khuyên can, hỏi cho ra rẽ nguyên ủy sự tình. Thì ra cô gái đang nằm trên đất là tiểu thiếp Lý Thị mới vừa nạp được một năm nay của chủ trì phủ. Lý Thị này thuộc loại mắn đẻ, mới một năm đã sinh cho chủ trì phủ một chú bé mụ bẫm. Chỉ mới là vừa đầy tháng được mấy ngày.